Chương 151, lặng lẽ đợi dưa chín cũng rụng. Tề Quyền sắc mặt hết sức khó coi, tại mẫu thân lo lắng ánh mắt bên trong, không thể làm gì nhẹ gật đầu. Đồng thời, còn là chính mình giải thích một câu, ta cũng không biết, quốc sư cái kia nữ nhân ác độc, truyền thụ cho chúng ta lại là tà thuật. Trước đó, hắn còn một mực vì chính mình tu luyện không lâu, nhưng có thể nắm giữ lực lượng cường đại mà đắc chí. Lại không nghĩ rằng, đây là tà thuật. Vậy cái này tà thuật, có thể đối ngươi có thương tổn? Chu thị lo lắng hỏi. Tê Quyên buồn buồn lắc đầu, ta không biết. Thế nhưng, ta cẩn thận hồi tưởng một cái, tại phủ quốc sư người tu luyện bên trong, tựa hồ đích xác sẽ có một chút người biến mất, hoặc là đột nhiên biến đến thân thể rất kém cỏi. Rõ ràng là thiếu niên, thế nhưng là, thân thể nhưng giống như là sắp chết lão nhân đồng dạng. Cái gì con của ta, vậy nhưng làm thế nào mới tốt? Chu thị trong lòng hoảng hốt. Loại sự tình này, đã vượt qua nàng xử lý phạm vi. Nàng duy nhất có thể làm chỉ là dùng ác độc nhất lời nói đến chửi mắng Diệp Thanh Lược. Mắng nàng chết không yên lành, mắng nàng táng tận thiên lương lương, ngươi chớ mắng. Ta nghe lấy tâm phiền. Tề Quyên nhíu mày, không nhịn được nói. Hắn cũng không phải không nghe được Diệp Thanh Nhược bị mắng, mà là bởi vì hắn vì chính mình thân thể sốt ruột. Tốt, ta không mắng không mắng. Quyên nhi, không bằng chúng ta đi tìm cứu cứu ngươi, xem hắn có biện pháp nào. Chu thị hỏi. Tìm hắn có thế có làm được cái gì nói không chừng, hắn biện pháp chính là giết ta. Tề Quyên đối phía trước Chu Vĩnh Đạo hành động, còn là tồn tại cực sâu hoán khí. Hắn vốn là một cái trợn mắt bạc tình bạc nghĩa người, hắn đối Tề gia còn có thế như thế, huống hồ là Chu Vĩnh Đạo đường, kỳ thật ta biết có một người có thể cứu ta. Tề Quyên đột nhiên nghĩ đến Khương Ly, trực tiếp bắt lấy tay của mẫu thân, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía nàng. Chu thị chỗ nào bị Tề Quyên loại ánh mắt này, lại nghe được có người có thể cứu mình nhi tử, vội nói, ngươi mau nói, ai có thể cứu ngươi? Vô luận hắn là ai, nương đều giúp ngươi đi mời trở về, cầu trở về. Tề Quyên con mắt ảm đạm mấy lần, trầm giọng nói, nương, ngươi đều không biết. Nguyên lai, Tề gia cất giấu một cái rất lợi hại, liền quốc sư đều đánh không lại thiên nhân. Nếu là chúng ta có thể tìm tới nàng, cầu nàng thu ta làm đồ đệ, ta liền có cứu. Cái gì? Chu thị nghe Tề Quyền, trong lòng lấy làm kinh hãi. Phía trước, Tề Quyền nhắc tới Khương Ly xuất hiện sự tình, nhưng không có nói nàng cùng Tề gia nguồn gốc. Giờ phút này, Chu thị đột nhiên nghe được, lập tức cảm thấy trong lòng khiếp sợ. Tề gia thế mà nhận biết thiên nhân nương, ngươi làm gì ngẩn ra? Ngươi đến cùng có muốn hay không cứu ta? Tề Quyền nhíu mày, thanh âm bên trong tràn ngập oán trách. Chu thị bị Tề Quyền âm thanh kéo về suy nghĩ, vô ý thức nói câu, thế nhưng là... Người của Tề gia bây giờ ở đâu, chúng ta cũng không biết. Lại như thế nào đi tìm vị kia thiên nhân? Ta không quản vì mệnh của ta, nương ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp tìm tơ ý người của Tề gia. Tề Quyên lại sử dụng ra tính tình. Chu thị bất đắc dĩ, cu nở dê lo lắng nhi tử thân thể, đành phải gật đầu. Tốt tốt tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tơ ý người của Tề gia. Cùng với đời ngăn cách thôn xóm nhỏ khác biệt, khâm đô bên trong, thần hồn nát thần tính. Phủ quốc sư chân núi, đóng quân một chi quân đội. Mỗi một ngày, cũng còn có bách tính, đi tới nơi này, hướng trên núi kêu khóc chửi mắng, ném trứng tối còn có rau nát. Những này vô kế khả thi trong đám người, còn bao gồm một chu tờ quan viên thế tử. Bọn họ hy vọng thông qua biện pháp như vậy, đem Diệp Thanh Nhược mang ra. Thế nhưng là, bọn họ nhưng đánh giá thấp Diệp Thanh Nhược chịu đựng năng lực. Vô luận chân núi làm sao? Trên núi phủ quốc sư đều giống như không có chút nào tự giác, Diệp Thanh Nhược một bên tại chữa thương, một bên thông qua Nam Cung Diễm triệu tập tiến vào bí cảnh bên trong các học phủ người, lại lần nữa tản một cái tin tức. Nàng nói, nàng tận mắt thấy Khương Ly người mang bí bảo, cũng là bởi vì cái kêu bí bảo tồn tại, mới có thể để cửu hoang người, cờ ơ mở tới nhiều như vậy tiến vào bí cảnh danh lạch. Chỉ cần là hướng về phía bí bảo lên lòng tham lam người, tại nhận đến đầu này nghe đồn về sau. Đều sẽ thả ra trong tay sự tình, chạy tới nơi này. Phủ quốc sư giống như một vùng cấm địa, cưỡng ép bản thân ngăn cách. Khâm đô bên trong, chuyện này cũng thành đầu đường cuối ngõ, quán trà tiểu quán bên trong nghị luận nhiều nhất chủ đề. Bởi vì quốc sư cái này chức vị, không ít bách tính liên đới đem thang thương đều hận lên. Hoàng cung bên trong, hoàng hậu lại một lần nữa đi tới trong ngự thư phòng, đối thang thương nói, vậy hạ. Bây giờ Nhàn Phi cùng Ung Phi mỗi ngày đều đến thần thiếp trong cung khóc lên một lần, ngày ngày truy hỏi ta nhi tử cùng nữ nhi của các nàng khi nào mới có thể trở về. Thế nhưng là, chẳng lẽ thần thiếp liền không đau lòng nhị hoàng tử sao? Hắn nhưng là trên người ta rớt xuống thịt. Thần thiếp biết rõ bệ hạ ngày gần đây, vì chuyện này nhiều vì ưu phiền, vốn không nên thúc giục quấy rầy. Nhưng, còn xin bệ hạ thông cảm một lần thần thiếp vì mẫu chi tâm, nói cho thần thiếp, chúng ta hoàng nhi lu cờ na ho mới có thể trở về phen này than thở khóc lóc kể lể, cũng không để thang thương cảm động. Tâm tình của hắn cu nở dê 10 phần bực bội, Diệp Thanh Nhược đóng chặt lại phủ quốc sư đã qua hơn tháng, hơn nữa không có chút nào mở ra ý tứ. Muốn đáp án, các hài tử của hắn, đều nắm ở Diệp Thanh Nhược trong tay, thân là đế vương, còn cả ngày bị bách tính tại trong phố xá chửi mắng, tâm tình của hắn cũng không khá hơn chút nào. Đưa cờ dô y, cô biết rõ, hoàng hậu đi xuống trước đi. Thang Thương An nhịn ở phiền não trong lòng, chầm chầm nói. Hoàng hậu nhưng không muốn cứ như vậy rời đi, tình thế cấp bách mà nói, thần thiếp biết rõ bệ hạ khó xử. Thế nhưng, những thiên nhân này bọn họ cũng không thể đối chúng ta tùy ý khi dễ. Chẳng lẽ, thiên hạ này cũng chỉ có quốc sư một cái thiên nhân sao? Chúng ta đi tìm cái khác thiên nhân tới đối phó nàng, để bọn hắn thiên nhân chính mình đấu, cứu ra chúng ta hoàng nhi không tốt sao? Thang Thương trong mắt sáng lên. Hoàng hậu lời nói cho hắn để tỉnh được. Không sai. Hắn không làm gì được thân là thiên nhân Diệp Thanh Nhược. Thế nhưng, hắn có thể đi tìm cái khác thiên nhân tới đối phó nàng. Hoàng hậu nói đến chính là, cô cái này đi xuống chỉ, tìm kiếm cái khác thiên nhân. Thang Thương cuối cùng đối hoàng hậu lộ ra một cái nụ cười. Ngăn cách thôn xóm nhỏ bên trong, một lần nữa trở về yên tĩnh. Vô luận phía ngoài mưa gió làm sao lớn, đều cạo không đến nơi này. Hơn một tháng thời gian, làm cho cả thôn xóm nhỏ biến đến tự cấp tự túc. Quên đi tất cả phiền não. Vinh thị bụng, cu nở dê dần dần lớn lên. Tề Thụ Thành cả ngày vây quanh ở bên người nàng, phảng phất đổi tính, cũng không nhắc lại Tề Quyền. Tề Dục tu vi mặc dù không tính là đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng, tại Khương Ly dạy bảo phía dưới, cu nở dê mỗi ngày đều tại tiến bộ. Nhất là y thuật của hắn, tiến bộ đến nhất là nhanh, cái này khiến Khương Ly cảm thấy, giao Tề Dục y thuật quyết định này là chính xác. Thời tiết lạnh dần. Hạ đi thu tới. Khương Ly mặc dù không sợ nóng lạnh, thế nhưng nhập thu về sau, còn là phủ thêm Trương ma ma tự mình làm áo choàng. Bây giờ, bụng của nàng đã nhô lên cao cao, phảng phất tùy thời đều muốn lâm buồn. Nhưng trên thực tế, rời hài tử ra đời thời gian, còn có chừng 2 tháng. Hài nhi, ngươi đều sắp xuất sinh, cha ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Khương Ly cụt mắt nhìn xem chính mình bụng to ra, thấp giọng nói.